Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với Cung Mê Tâm Ký tập 24. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Khóc vì hoàn thành mưu kế, khóc vì hủy hoại tâm huyết. Ngày 18 tháng 3, lúc Quý Phi thỉnh an Thái Hậu liền chất vấn Quý Phi. Kết quả là một tâm phúc của Quý Phi bán đứng không cãi lại. Tuy rằng nàng cử tuyệt không thừa nhận, nhưng mà lòng của Tinh Hoa đã có cơ sở. Hôm đó bà bắt giữ Tú Linh, Tú Linh vừa thấy Thường Phúc làm giả nhân chứng, biết giấu giếm nữa sẽ không còn đường sống, dứt khoát nói hết mọi chuyện. Tinh Hoa tức giận đến đỏ mặt tía tai, giận không thể nào giết sạch nhà Lạc Chính, báo thù cho phụ thân. Nhưng mà Tinh Hoa biết rõ, việc này bà tuyệt đối không thể nào nói toạc ra. Thứ nhất, lần già ở trong triều rất có máu mặt, lại là do hoàng thượng tự mình đề bạt. Việc này lộ ra bên ngoài, Lâm gia bị liên lụy, chẳng khác nào hủy đi cái đài của hoàng thượng. Bây giờ nghĩ kỹ lại, bà có lỗi với hoàng thượng, sao lại còn liên lụy tới hắn? Thứ hai, Quý Phi tham lam thành thói, đòi một khoản tiền lớn, việc này đúng là làm cho hoàng thất không còn mặt mũi gì. Đường đường là một quý phi của Tuyên Bình lại có thể tham ô lừa hại, hãm hại ngoại thần, dùng bất cứ một thủ đoạn gì. Năm đó là Tinh Hoa một tay tuyển chọn được Quý Phi lên bên cạnh hoàng thượng, bây giờ xảy ra chuyện đó, vẫn là hoàng thượng bị hổ thẹn. Thưa bà, hành vi ám sát đại thần ở trong triều, chuyện này rất khủng khiếp. Nếu như truy lên trên, bởi vì là Thái Hậu đặc biệt đề bạt, luận xuống dưới, Lâm gia chẳng khác nào gián tiếp cung cấp một khoản bạc để bịt mồm. Cứ như vậy báo tin cho Văn Hoa Các, Hưng Hoa Các, bao gồm cả những thị vệ cửu môn lúc đó. Lạc Chính Phi tầm này là một tiểu tiện nhân, bây giờ lại khéo kéo thêm mấy trăm người chôn cùng, cái gọi là pháp bất trách chúng, huống chi đối với những chuyện rối ren ở trong triều, thực sự không ổn thỏa. Vậy cho nên Tinh Hoa mới tới ngày 19 tạm thời giữ Quý Phi ở Thọ Xuân Cung, nói với bên ngoài là giữ nàng lại để nói chuyện, thực ra là bắt nàng viết thư nhận tội. Tới ngày 20, nói rằng Quý Phi nhiễm bệnh, trước giam lỏng, đem hết nội tài lớn nhỏ của phi tâm ở trong cung, thay bằng người khác. Giam giữ Thường Phúc, Tú Linh, Tú Thể ở Thọ Xuân Cung, từ đó một mặt tăng cường thu thập chứng cứ, một mặt để cho người ta cưỡi ngựa đưa thư cho hoàng thượng, để cho hoàng thượng trở về luận tội. Sở dĩ bà ta dùng ngựa thông báo là do bà nghĩ rằng việc này tuy rằng bà rất đau đớn, nhưng mà đau nhất là hoàng thượng. Là một tay bà đưa Lạc Chính Phi tâm tới bên người của hắn, là bà cho rằng có thể sắp xếp nữ nhân này làm tay mắt, là do động cơ ích kỷ của bà lại hại hoàng thượng. Nếu như là một năm trước, bà sẽ không một chút do dự mà giải quyết phi tâm. Nhưng hiện tại, hoàng thượng ở trong lòng đau đớn như thế nào, bà đương nhiên hiểu. Trong chuyến đi 5 tuần, hắn là bởi vì Lạc Chính Phi tâm, mà lại có thể nói là liều mạng. Hiện giờ muốn hắn thấy rõ người đàn bà này, chẳng phải là làm vỡ tâm can của hắn. Lúc Tinh Hoa viết phong thư đó, trăm tình ngổn ngang. Ngày 20 nói Quý Phi nhiễm bệnh, kỳ thật, bà cũng nằm liệt giường. Ngày 23, hoàng thượng phi ngựa hồi kinh, không cần nghi giá, chỉ mang vài kỵ binh thân tín ngày đêm ở đó rong ruổi mà về. Lúc hắn nhận được mật tín của Hoàng Thái Hậu, giống như là bị sét đánh ngang trên đầu. Hắn vạn lần không nghĩ, dù xuân vài ngày lại có biến đổi lớn, hắn lại càng không thể nào chấp nhận, phi tâm lại có thể không đợi hắn trở về mà đi nhận tội trước. Ôm cái chết của Nguyễn Đan Thanh lên trên người của nàng. Nàng căn bản là có tâm muốn điều khiển cho mình chết, nàng biết rõ là sau khi chuyện ngân lựa bại lộ, Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ, vì tự bảo vệ mình nhất định là sẽ đẩy đến hết mọi chuyện về nàng. Từ khi đem đến triều xét xử, Lâm gia cũng là sẽ thành một kẻ bị hại. Huống hồ Lâm Hiếu hiện giờ là muốn giúp hắn đổi mới, kẻ này lúc này mà rơi đài, hắn chẳng khác nào là mất đi một cánh tay. Nàng liền dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, gánh chịu toàn bộ mọi việc, từ đó giúp hắn tu bổ quan hệ với Thái Hậu, chẳng những có thể tu bổ, căn bản sẽ càng khăng khít hơn trước. Không chỉ như vậy, Lâm gia e ngại chuyện này, nhất định là sẽ người trước ngã xuống người sau tiến tới, nguyện làm chó làm ngựa. Đến lúc đó thì hắn thi hành tân pháp sẽ giống như hổ thêm cánh. Lạc Chính Phi tâm, nàng thực sự là từ đầu tới cuối là một tên khốn kiếp. Chiều hy sinh còn tốt để giữ lại con hậu này nàng đã từng dùng qua, không thể nào tin được bây giờ nàng lại dùng triệt để như vậy. Vân Hy sau khi nhận được thư thì nôn ra máu, sợ tới mức đám người Uông Thịnh Hải không biết như thế nào cho đúng. Ai cũng không biết ở trong thư viết cái gì mà lại khiến cho hoàng thượng như vậy. Vân Hy lúc đó liền bắt buộc trở về kinh, căn bản là không chờ đợi bất cứ ai chuẩn bị, cứ nhảy lên ngựa mà chạy. Dọc đường đi, Vân Hy chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang không dứt, mà đánh lén này khiến cho ngũ tạng của hắn nổi lên lộn xộn. Hình ảnh phản chiếu ở trong đầu đều là gương mặt của nàng, từng lớp chồng chất, từng lớp tản ra rồi tụ lại. Lạc Chính Phi tâm yêu nhất thanh danh, nàng là đồ dối trá. Hiện giờ thanh danh của nàng ở đâu rồi? Một khi nhận tội, thanh danh của nàng sẽ là thành ra cái gì đây? Hắn hiểu được, Nàng đem thanh danh của nàng giao phó cho hắn. Bọn họ rất giống nhau, đều là ban ơn mà mong người ta báo ơn. Bây giờ nàng cho hắn ân huệ lớn nhất, sau đó yêu cầu hắn phải đền ơn cho nàng. Hắn nội nàng, muốn lợi dụng thân phận của hoàng đế để bồi dưỡng tình cảm mẹ con, đối xử tình nghĩa với nàng, dùng hết khả năng mà bảo vệ thanh danh sau khi chết của nàng. Thái hậu sẽ không nói toạc ra chuyện này, chỉ biết giữ kín mà xử trí. Đến lúc đó nàng vẫn giữ kín được danh tiếng như trước, hắn cũng sẽ bảo toàn Lạc Chính Giao một nhà vinh hoa. Kế hoạch của nàng sau cùng quả thật là bao gồm tất cả mọi người, kể cả hắn. Phi nước đại cả một đêm, trong con người của Vân Hy chỉ còn lại sương tuyết, nhưng mà hắn đã bình tĩnh trở lại. Kỳ thật hắn không phải là bình tĩnh, trong lòng của hắn sóng lớn đang cuồn loạn, nhưng mà ngoài mặt hắn thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Một đêm chạy băng băng này đã thử thách mức độ chịu đựng lớn nhất trong lòng. Hắn suy nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, hóa ra ký ức của hắn 20 năm này rõ ràng tất cả đều là nàng. Sau khi vào cung, Vân Hy đã bình tĩnh đến mức đáng sợ. U Thành Hải cả đường chạy muốn chết theo hắn, bây giờ thấy hắn như vậy trong lòng lại càng lúc càng kinh hãi. Vân Hy đi thẳng đến cúc tuệ cung. Phi Tâm đang ngồi sơ xác ở thể phương điện, trong tay bưng một chén nước. Lúc này ở đây lại không thấy một nửa nô tài quen thuộc. Mạc Thành Dũng được thái hậu phân phó dẫn người đến tạm trông coi cúc tuệ cung. Hắn biết rõ Phi Tâm đến tận đầu, liền giải tỏa hết căm hận ở trong lòng trước. Ở trong cung nếu như muốn chỉnh giết người, có khi căn bản không cần phải thêm kẻ xấu. Hai ngày này cơm nước không người quản, y phục chăn mền cũng chẳng ai để ý. Đây chính là đạo lý dập dậu đổ bìm leo. Bên trong cũng là chẳng biết lộn xộn bao nhiêu. Bất quá sau hai ngày này đã khiến cho Phi Tâm giống như bệnh tật. Phi Tâm cũng chẳng có vấn đề gì, người sắp chết là còn quản gì cơm nước. Nhưng mà nàng sắp chết cũng không chịu nổi bộ dạng rối bù không sửa soạn. Lúc này trang sức vẫn tỉnh táo như trước, nhưng mà tóc dài được đắp búi gọn gàng hơn. Mấy ngày nay nàng cũng là chẳng thu được tin tức, cũng chẳng biết Thường Phúc và Tú Linh Tú Thể như thế nào. Chẳng qua nàng hiểu thái hậu sẽ không xử lý bọn họ, muốn giữ bọn họ làm nhân chứng. Về phần sau này, nếu như hoàng thượng còn nhớ đến phần tình cảm với nàng lúc đó, tất nhiên là sẽ cho bọn họ một con đường sống. Nếu như hoàng thượng tức giận chuyện này, nàng cũng chẳng thể làm gì hết. Tức giận, hắn nhất định là sẽ tức giận. Nàng hiểu hắn, việc này đến đột ngột như vậy, nàng sẽ không thương lượng với hắn, đó là đã tự chủ trương rồi. Đối với tính cách của hắn, nhất định là sẽ giận. Nhưng mà nàng không hối hận khi mình làm như vậy, nàng chỉ có thể làm thế mà thôi. Nàng nhìn chén trong tay, nước rất lạnh. Nàng lại nhẹ nhàng lắc chén mình đang muốn uống, bỗng nhiên nghe thấy một trận lộn xộn bên ngoài, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập hướng về bên này. Nàng ngẩn người, vẫn còn chưa kịp phản ứng đã hoa mắt. Vân Hy nhìn chăm chú thẳng về phía nàng. Phi Tầm lắc người muốn đứng dậy, bỗng nhiên hắn lại vùng tay hất cái chén trong tay của nàng bay ra, xoay người lại đá một cước vào Mạc Thành Dũng. Mạc Thành Dũng căn bản là hoàn toàn không có phản ứng, một cước này khiến cho bụng của hắn lõm xuống, cả người hắn bay ra ngoài, mấy tấm bình phong cũng bị ngã. Cả người của hắn cuộn tròn co rụt lại trên mặt đất. Mấy cái tên thái giám nghênh giá lại quỳ gối ngoài cửa chênh choáng, đầu óc không dám nâng, cũng là chẳng ai dám lên tiếng nửa câu. Vân Hy trước sau cũng không thèm nhìn tới. U Thành Hải phất tay dặn người kéo Mạc Thành Dũng đi ra ngoài, đuổi mấy tên bên cạnh đi ra ngoài luôn. Vân Hy đá Mạc Thành Dũng xong, xoay người nhìn Phi Tâm chòng chọc. Lúc này nàng đã quỳ trên mặt đất, cũng là chẳng ngẩng đầu mà dán mắt vào sàn nhà. Vân Hy híp mắt một cái, đưa tay tóm lấy nàng, gần như là kéo nàng đứng dậy, một tay vùng mạnh. Cả người của nàng không khống chế được, để cho hắn kéo đi đến tầm cát sau tấm bình phong. Hắn hung hăng đẩy nàng vào một trong góc điện, ấn nàng lên trên tường. Hai chân của Phi Tâm rã rời, bắp chân giống như là đau phát nứt. Nàng liếc nhìn đôi mắt ẩn chứa sự cuồng phong bão táp, quả thật giống như là phát điên. Nàng cho là chấm có thể tiếp nhận tình ý của nàng. Sau khi nàng chết, chấm sẽ che mặt của nàng lại, lấy cho rơm dạ lên trên miệng, không tiếc bó thi thể lại, kéo nàng thẳng đến Hoài Nam. Còn nữa, chém đầu cả nhà Lạc Chính, đem thị phơi, thị chúng. Vân Hy giữ xương cốt của nàng, tự nhiên là sắp bóp nát nó. Lời này cay nghiệt thấu xương, khiến cho mồ hôi lạnh của Phi Tâm ứa lạnh. Hai ngày nay Phi Tâm vốn là ăn không được, lúc này lại bị hắn lùi kéo. Dùng lực mạnh đẩy ngã, lập tức bắt đầu nôn ra một trận. Phi Tâm đột nhiên giãy giụa, hắn đang bóp vụn vai của nàng, nàng đau đến mức liên tục hít một hơi. Nàng đưa tay tách tay của hắn ra, nhất thời vết thương bên tay trái hiện lên. Tay của Vân Hy run lên một chút, đột nhiên hắn buông nàng ra xoay người bước đi. Phi Tâm mắt đổ nọc đóng, nhưng mà nàng vừa thấy hắn xoay người thì lại phản ứng rất nhanh, vùng vẫy nhào qua cản hắn. Nàng loạn trọng vài bước, đưa tay bắt vạt áo của hắn, bị hắn đẩy qua một bên. Cả người của Phi Tâm bổ nhào, tay chân đồng thời ôm đùi của hắn. Không, không nên đi. Vân Hy rũ mắt nhìn nàng. Buông ra. Nói xong, mũi chân lại hơi nhích, đối diện với ngực của nàng. Không thể đi được. Phi Tâm cắn răng, tóc đã sớm tán loạn, rối tung. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng biết hắn muốn đi đâu, nàng không thể nào để cho hắn đi được. Nàng cút ngay. Vân Hy đột nhiên khom đầu gối, kéo nửa người của nàng lên. Không đá nàng, trên đùi lại hơi dùng lực đẩy qua một bên. Phi Tâm lăn qua hai vòng, lại dãy dội đứng dậy. Hắn đã đi tới cửa điện. Hai mắt của nàng tối sầm, trên tay không ngừng cào loạn, cảm thấy miệng tanh mặn vô cùng. Nàng liều mạng gào lên. Vân Hy, xin chàng đừng có đi. Nói xong, máu trong miệng trào ra, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Không nên đi giải thích với Thái Hậu gì hết, không thể nào giúp được nàng mà còn liên lụy tới hắn rất nhiều. Nàng cũng không nói nhiều lời như vậy, chỉ là những giọt nước mắt đã rơi xuống. Lúc đó nước mắt ở chỗ Thái Hậu là giả, nàng tuyệt đối không hề đau lòng. Nàng lúc đó hoàn toàn là đắm chìm trong hưng phấn vì mưu kế được như ý. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy đau đớn muốn chết. Vân Hy nghe thấy nàng gọi, nàng lại đang hỏi tên của hắn. Trong lòng của hắn oán hận vô cùng, cả người khó mà động đậy. Hắn không thể nào khống chế hành vi, nhất thời cảm thấy toàn thân bị trẻ làm hai nửa. Hắn quay đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt của nàng giống như đuôi mù khó nhìn ra điểm gì. Miệng thì toàn là một màu đỏ, cùng với khuôn mặt trắng bệch của nàng tương phản lẫn nhau, nhìn mà thấy mà cảm thấy khủng khiếp. Hết chương. Xây tình mẫu tử, đập vỡ quan tâm. Ngón tay của Vân Hy run rẩy, thân thể lại không thể nào nghe lời mà quay lại kéo lấy nàng. Phi Tâm giữ tay áo, lại nôn khan vài cái, dãy dụa nói. Đừng đi, đừng có đi. Vân Hy kéo tay nàng đứng dậy, đưa tay ôm lấy đầu của nàng lại khẽ cười, hốc mắt lại ẩm ướt muốn rơi lệ. Quý phi mưu lược, trung thành với ta. Từ chú chết vẫn có thể thay chấm lo liệu. Chấm đương nhiên là tiếp nhận được nước cờ kỳ diệu này của nàng. Quý phi cầu gì được nấy như vậy. Chấm từ nay cũng sẽ vô từ. Phi Tâm nghe lời của hắn, lúc này giọng của hắn nghe qua giống như là đang phiêu diêu ở trên trời. Nàng thở hổn hển, da đầu bị hắn kéo đến phát đau. Nàng đưa tay ra. Thiếp biết, chàng rất giận thiếp. Chàng giận thiếp không kéo dài. Hắn áp rất sát, lại thấp giọng nói. Nước cờ này của nàng rất dở. Nói xong thì hắn hít sâu một hơi, lại buông đầu của nàng, hơi nhếch môi khản giọng. Nàng rốt cuộc có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Nàng rất hiểu ý của hắn, muốn gật đầu nhưng không đỡ tay được, đột nhiên lại ngã quỵ. Hắn vừa đưa tay đỡ nàng thì cả người run rẩy, nước mắt đã chảy ra. Nàng biết hắn sẽ giận nàng mà lại càng muốn làm như vậy. Rõ ràng nàng biết, khốn thật. Vân Hy thong thả bước ra khỏi thể phương điện. Bên ngoài Mạc Thắng Dũng đang quỳ trên mặt đất, bên môi vẫn còn tơ máu. Bên cạnh còn có tám thái giám Thọ Xuân Cung đang quỳ, tất cả đều run rẩy. Vân Hy quét mắt liếc hắn một cái. Người là người của Thái Hậu, tự mình cút đến chỗ Thái Hậu nhận tội đi. Mạc Thắng Dũng cũng không ngừng dập đầu. Hoàng thượng tha cho nô tài lần này, nô tài là không dám nữa. Uông Thành Hải run run phất trần, đi qua chỗ chân của hắn, miệng lại ồ lên. Cho người cút rồi là còn muốn chết hay sao? Uông Thành Hải đây là đang giúp hắn, dù sao thì cũng tiến cung cùng năm. Tuy rằng hầu hạ chủ tử khác nhau, nhưng mà hồi trước cũng coi như là có một chút giao tình. Tên này theo Thái Hậu cũng được 20 năm nay, sao lại không có mắt như vậy? Ở ti trưởng cục đã quen thói hà khắc, lại bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, đem hết những người ở đây trở thành kẻ đuôi mù. Quý phi một ngày không bắt được tội thì nàng vẫn là quý phi, cho dù là Thái Hậu để cho hắn trông giữ cũng chưa từng nói hắn phải diệt chết quý phi. Thái Hậu còn chưa hành động, hắn đã là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng trước. Uông Thành Hải vừa quát, Mạc Thành Dũng có một chút ấp úng, lăn ra bên ngoài lui đi, vừa bò vừa nói. Nô tài, tạ hoàng thượng ân điển. Vân Hy căn bản không để ý tới hắn, đi thẳng ra bên ngoài, ngồi lên trên tiến họ đi tới Thọ Xuân Cung. Trong lòng hắn rất tức giận, trong đầu của hắn tất cả đều là Phi Tâm, nhưng mà hắn hiện tại lại không thể nào rối loạn. Hắn muốn biết tiếp nhận tàn cục của nàng, chơi tiếp nước cờ dở này của nàng. Hắn không thể nào để cho nàng chết. Nàng mà chết rồi thì cả đời của hắn sống trong bóng ma của nàng. Hắn không muốn nàng báo đáp như vậy. Nàng căn bản là tin tưởng hắn. Nàng không chịu ỷ lại hắn. Nàng thậm chí là không muốn cùng với hắn vượt qua thời gian dài. Nàng sợ tình cảm đổi thay, không dám đối mặt hay là dùng cách này để ở lại trong lòng của hắn. Nàng lại bị ép buộc, tình nào là cũng phải giữ, nhưng mà nàng có cách để kéo dài nàng cũng không dùng. Nàng biết rõ hắn sẽ giận nàng, nhưng vẫn còn muốn làm. Nàng vẫn là lựa chọn làm một kẻ trung thành nhất. Hắn mới không tác thành được cho nàng. Đời này, hắn đã quyết định dây dưa cùng với nàng. Tình Hòa lúc này đang ngủ ở trên giường, nhất thời lại nghe hoàng thượng đi tới, nước mắt lúc đó liền rơi xuống. Bà mặc dù đã gần 50 nhưng mà luôn tự chăm sóc mình vô cùng tốt, tự như là một người chỉ sắp 30. Nhưng mà mấy ngày này đã khiến cho bà muốn nổi xương trắng, mặt mày cũng là nhuộm hết bao thăng trầm. Lúc Nguyễn Đan Thành chết, bà tuy rằng đau đớn, nhưng mà không bi thương cùng cực như bây giờ. Bởi vì tuy rằng phụ thân chết như thế nào không rõ, nhưng mà bà biết đấu tranh chính trị luôn là như vậy. Nhưng bây giờ, hung thủ đã điều tra thật rõ, cũng là do một tay của bà tạo thành. Phụ thân hóa thành như vậy, đó là do tạo nghiệt của bà. Bà không thể nào chấp nhận, đáy lòng lại tự trách. Loại tra tấn này đúng là sự dằn vặt mà cuộc đời hơn 30 năm trong chốn thâm cung của bà chưa bao giờ trải qua. Mà hiện giờ hoàng thượng đã trở thành người duy nhất bà có thể gửi gắm và dựa vào. Bà tuy là xấu hổ và ân hận, nhưng lại càng thêm hy vọng hắn bên cạnh. 20 năm cung ơn dưỡng dục, nâng đỡ và gắn bó, hoàng thượng mới là người thân duy nhất của bà ở trong cung. Vân Hy chạy vào trong buồng sưởi, Tinh Hoa lại để cho người ta đỡ ngồi dậy. Hắn lại đang đổ nhào về phía giường. Tinh Hoa lại nhịn không được khóc thành tiếng, ôm cổ của hắn. Là ta đã có lỗi với con. Bà nói xong đã khóc thành tiếng. Không còn tôn uy của Thái Hậu, bây giờ bà chính là một người phụ nữ cần được an ủi. Vân Hy ôm lấy bà, cố nén để không rơi lệ. Hắn cũng muốn khóc lớn. Hắn đau đến tê tâm liệt phế. Thấy Thái Hậu như vậy ở trong lòng hắn lại càng đau đớn. Ngoài Giang Sơn thì các loại tình cảm đều vứt đi hết. Thật thật dạ dạ. Trong cùng mọi thứ đều là dối trá. Nhưng bọn người này cũng là người, cũng có yêu có hận. Quyền lực trước mắt, kẻ nào đúng kẻ nào sai. Hắn nhớ lúc ở Đông Loan Bình Châu, hắn thuận miệng làm thơ. Làm bào xích đới, nhốt cọp hùm, rồng bay phượng múa vượt kim lao. Rồng bay phượng múa sao? Bây giờ là rồng tàn phượng bi. Nhi thần nhận được mật thư của mẫu hậu mới biết là có chuyện như vậy ở trong hậu cung. Không dám bỏ lỡ, cấp tốc trở về. Nhi thần mới được qua Cúc Tuệ Cung một chút. Vân Hy có một chút không nói được. Tinh Hoa giữ hắn ngồi thẳng người, thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, cố nén sự đau thương, trong lòng lại càng đau đớn. Cúc Tuệ Cung cách gần cung đình, hắn tức giận. Công tâm, tất nhiên là sẽ qua đó trước. Nhất thời là bà đưa tay vỗ về cái mặt của hắn. Thực sự, ta đây cũng là người từng trải, làm sao mà lại không nhìn ra. Con động chân tình với nàng, vì vậy ta mới cảm thấy khó chịu. Ta vốn định trực tiếp xử trí nàng ta, nhưng mà trước nghĩ sau suy, thực sự không muốn con lại bởi vì như vậy mà sinh hiềm khích với ta. Là ta xin lỗi con, đem một cái tai họa vào đây rồi. Bây giờ nàng ta đã nhận tội, toàn bộ nô tài của nàng đều bị giữ cả ở đây. Ta không muốn mọi người biết thiên hạ cười nhạo, vậy cho nên nói rằng nàng ta bị bệnh. Vân Hy gật đầu, một giọt lệ rơi xuống, đọng trên tay của Tinh Hoa. Bà ta run rẩy, nhẹ nhẹ vỗ về mặt của hắn. Hoàng thượng, con là hoàng thượng, trong tay của con là muôn dân thiên hạ, có quyền lực cao nhất, là quyền sinh sát. Ta tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào tổn hại đến nửa điểm thiên uy của con. Cả chuyện này đều tra rõ, ta không cho phép truyền ra để tránh tổn hại đến danh dự của hoàng thất. Kéo dài mấy ngày, nói nàng ấy bị bệnh khó trị. Ta biết con yêu nàng, trả lại cho nàng một cái thanh danh như vậy, coi như là ân điển của hoàng thượng đối với nàng, cũng không là phụ lòng tâm ý của hoàng thượng. Chuyện quá khứ đã qua rồi thì thôi. Hai ngày nay ta là cũng nghĩ lại, đến lúc đó triệu Lâm Hiếu vào, nói rõ với nữ nhi của hắn. Việc này hoàng thượng đã thay hắn giấu giếm, nếu như sau này là có gì thay đổi, đến lúc đó Lạc Chính Phi tầm đã chết không có đối chứng. Món nợ cũ 20 vạn lượng này, cho hắn một cái tôn trọng, làm chuyện phi pháp với triều đình, ăn hối lộ trái pháp luật. Cam đoan Lâm Hiếu kia và Lâm Tuyết Thắng sẽ không dám có nửa điểm lỗ máng. Phi Tâm Hiểu bị dồn ép đến chết vẫn còn có mưu đồ. Thái Hậu cũng là biết cách để mượn người chết như thế nào. Từ này làm cho Lâm Hiếu không dám mảy may có ý bất trung. Thái Hậu tất nhiên là đau buồn, nhưng mà bà biết người chết không thể nào sống lại. Trên đỉnh quyền mưu, ai mà lại không đánh cược với số mệnh. Phi Tâm sở dĩ ngụy tạo thư từ nhắm thẳng vào Lâm Hiếu là nàng bắt được tâm ý của Lâm Hiếu. Mượn nước cờ này đẩy thuyền cớ sao mà không làm. Huống hồ việc Lâm Hiếu căn bản là không giúp chuyện điều chức giả dối kia, và bản thân hắn vẫn vô hại. Nhưng Lâm Hiếu cũng biết rõ, nữ nhi nhà mình vạch trần chuyện này chính là tạo vết thương ở trên người của hắn. Hắn là trọng thần của hoàng thượng, là nòng cốt phái Duy Tân. Hắn quan trọng như vậy là muốn trọng dụng thì là không bởi vì Thái Hậu cung tranh, mà là gây họa lên trên cả người của hắn. Nhưng mà hắn đồng thời cũng hiểu chuyện này mà thành công hắn sẽ nguy hiểm như thế nào. Nhưng lúc đó Thái Hậu phái người kiểm chứng, tên đã dây lên dây, không thể nào không bắn đi. Huống hồ chuyện 20 vạn lượng đã bị nữ nhi hắn vạch trần, hắn không thể nào cắn ngược trở lại lời nói bậy của nữ nhi mình. Như vậy thì chỉ có thể làm theo gió. Nhưng mà sau khi bị Thái Hậu triệu vào, Thái Hậu lại không rêu rao chuyện này ra, đồng nghĩa giúp hắn giữ được Lâm gia. Hơn nữa đến lúc đó hậu táng Quý Phi, cũng là nói cho Lâm Hiếu, Quý Phi bên này giống như là cát bụi đã lắng, từ nay nàng nhập tông miếu hoàng thất, không còn ai đến quấy rầy. Nếu như hắn có hành động gì khác thường, chuyện 20 vạn lượng có thể nói là Lâm gia mượn hoàng thượng ăn hối lộ. Sở dĩ gọi hắn tiến cung gặp nữ nhi cũng là do Thái Hậu ép buộc. Thái hậu tất nhiên là muốn loại trừ hết quyền mưu ứng biến cả của quý phi, cũng giống như là để cho đức phi luôn luôn cúi đầu thủ lợi. Cuối cùng là đạt được lợi ích vĩnh viễn vẫn là hoàng đế, là cẩm thái quốc của bọn họ. Vân Hy lại nhìn thái hậu đột nhiên đứng dậy quỳ gối bên giường. Tinh Hoa phát hoảng, vội vàng đưa tay túm hắn. Vân Hy lại nắm tay của Tinh Hoa. Nhi thần từ lúc 3 tuổi đã ở bên người của mẫu hậu, 20 mấy năm chưa bao giờ rời xa. Nếu như không có mẫu hậu bồi dưỡng, nhi thần tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Nếu như không có thái tư má hỗ trợ, sợ là nhi thần đã sớm đổ máu. Tinh Hoa lệ rơi đầy mặt, vừa định mở miệng thì Vân Hy cắn răng, hốc mắt đỏ hoe. Mẹ ruột của nhi thần đã mất sớm, tiên đế bận việc triều chính không có thời gian trông coi. Chỉ có nhi thần và mẫu hậu ở trong cung nương tựa lẫn nhau, thân như ruột thịt. Nhi thần cũng không dám quên lời của mẫu hậu dạy, lại càng không dám phụ cơ nghiệp của tổ tiên. Nhi thần lại càng biết trách nhiệm của mình là gì. Nếu như tội này là thật, trong lòng của nhi thần dù luyến tiếc từ bỏ, cũng tuyệt đối không thể nào vì tình mà làm hại quốc gia. Tình Hòa khóc thành tiếng, liên tục gật đầu, nghẹn không thể nào nói nên lời. Vân Hy hít sâu một hơi. Từ lúc nhi thần tự mình chấp chính tới nay, luôn cùng với đại tư mã được cái này mất cái kia, khó tránh khỏi có một chút xung đột. Việc này thái hậu rõ ràng nhất, nhi thần cũng là không nhiều lời. Nhưng mà đại tư mã có công phụ quốc, lại càng thêm trung thành bảo vệ chủ, nhi thần vẫn chưa bao giờ quên. Ta cũng đã từng khuyên ông ấy, nhưng mà ông ấy tính tình cố chấp, luôn luôn là không có chịu nghe. Ta đã sớm biết như vậy, ông ấy tất yếu là sẽ chọc giận đến nhiều kẻ thù, nhưng thực là không thể nào tha thứ. Tinh Hoa nghe xong lại càng khóc to hơn. Mẫu hậu, nếu như nàng thực sự giết hại trọng thần, phá vỡ triều cương, âm mưu gây rối, cho dù là nhi thần yêu như chân bảo cũng không thể nào xong việc như vậy. Phải lấy Chu Di Cửu tập làm quốc pháp, càng phải tỏ rõ cho thiên hạ lấy luật lệ không phân biệt giàu nghèo, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng là tuyệt đối không thể nào tha. Vân Hy nói xong lại rơi nước mắt. Dựa vào cái gì mà còn phải thay nàng ta lấp liếm? Nàng ta ủy hiếp đại quan ở trong triều, nhưng mà lại ở trong cung tính chuyện mua bán, lừa gạt mẫu hậu và nhi thần chẳng biết gì. Uổng công cho nhi thần luôn luôn tin tưởng nàng, thực sự làm cho nhi thần đau đớn đến tột cùng. Việc này toàn bộ là do ta dựng nên, nếu như năm đó ta không đem nàng ấy tiến cùng, cũng sẽ không như vậy. Tinh Hoa khóc lóc. Nguyễn Đàn Thành đã chết, giết người tùy tiện cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ta ở trong cung mấy năm nay coi như là đã trải qua một chút chuyện, bây giờ trả thù cũng là chẳng ích gì. Thể diện của hoàng thất là quan trọng hơn, con đừng có bởi vì nhất thời phẫn nộ mà khiến cho thiên hạ chê cười. Những lời này của Vân Hy vô tình đã trở thành sự an ủi đối với Tinh Hoa. Hoàng thượng cho dù yêu thương nhưng vẫn còn là dùng bà cùng chung một chỗ. Bọn họ mới là một thể, cùng nhau bảo vệ hoàng quyền cẩm thái. Bà khóc lóc một hồi thì dần dần yên tĩnh trở lại, thấy sắc mặt của Vân Hy chán trường, mắt đầy tơ máu, trong lòng lại càng đau. Hắn bây giờ mới đau đớn. Mấy năm nay, ta là ôm đau đớn vì Nguyễn Sở. Trong cung luôn luôn giống dân gian, tình nhà tình nghĩa, tình nước tình dân, dù sao vẫn là khó lưỡng toàn. Chuyện xưa cũng không cần phải nhắc lại nữa. Còn về phần nàng ta, lặng lẽ tự giải quyết, vậy là được. Vân Hy ở thọ xung quân xuân cung đến tối, mẹ con hai người nói rất nhiều chuyện, từ chuyện năm tuần đến chuyện cũ của Vân Hy khi còn nhỏ. Hắn hiểu cảm nhận của thái hậu, thấy bà mấy ngày nay giống như là già đi 10 năm, khiến cho hắn vài phần bị kích động muốn nói rõ chân tướng với thái hậu. Thực ra thì thái hậu tình nguyện tin hắn hại chết Nguyễn Đan Thành cũng không chấp nhận kết quả hiện tại này. Hắn và Nguyễn Đan Thành gây xung đột gay gắt, là hoàng đế và quyền thần so đo lẫn nhau. Nguyễn Đan Thành chết trên tay của hắn, có thể nói là chết trong tay của người nhà. Nhưng chết trên tay của một nữ nhân hậu cung có một chút buồn cười, thái hậu lại càng không thể nào chấp nhận. Nữ nhân này là do một tay của bà đề bạt. Trên thực tế, vụ án này càng tra thì càng có trăm ngàn lỗ hổng. Phi Tâm tuy rằng ngụy tạo rất nhiều bằng chứng để đẩy mũi nhọn về phía mình, nhưng mà kỳ thật chẳng thể nào chót lọt. Hắn từ lúc 10 tuổi đã sắp xếp tai mắt ngầm ở trong phủ đại tư mã. Hắn khi đó vẫn còn là một đứa trẻ. Nguyễn Đan Thành hoàn toàn là không để hắn vào trong mắt. Trên thái hậu buông rèm chấp chính, dưới lại có đại tư mã phụ chính. Hắn bất quá chỉ là một con rối mặc hoàng bào mà thôi. Hắn luôn luôn quy củ, khôn khéo ra dáng nhi đồng. Hôm nay thưởng cho đại tư mã một con ngựa gỗ, ngày mai lại thưởng cho đại tư mã một thanh bảo kiếm, đại tư mã lại cười ha ha lĩnh thưởng. Về sau mà bắt đầu thưởng người, hắn giống như là một tiểu hài tử, nói bán cho đại tư mã làm nội quản. Đại tư mã cũng tiếp nhận, hoàn toàn là việc không đáng lo. Nuôi ở trong phủ dần dần lớn, lại không biết cái tâm hài tử đã sớm sớm lớn lên. sống lớn một chút thì cũng không thường người nữa, mà là thu thập người có thể sai được ở khắp nơi. Dù sao hắn là cũng không tự mình chấp chính, thường xuyên mặc thường phục chạy tới chạy lui, không có việc gì đến phủ đại tư mã. Ở trong mắt của Nguyễn Đan Thành, hắn vẫn là một đứa trẻ miệng còn hồi sữa. Chỉ cần tốn tiền một chút, không thể nào thông qua nội phủ, đành phải để cho hai huynh đệ bọn hắn chi tiêu. Hai huynh đệ bọn hắn được hưởng cao tước cao lộc, lại không có thực quyền, ngoài mặt thì lại chẳng hỏi tới chuyện trong triều, thực tế là hắn âm thầm bồi dưỡng nhân thủ. Thiên hạ của Sở gia tại sao lại để cho Nguyễn gia nắm giữ? Trừng trị đại tư mã như vậy, nếu như không phải là hắn bừa bãi như vậy, Vân Hy là cũng không muốn dùng kế sách đó. Thái hậu Sở Di sẽ tin, chẳng qua là bởi vì bà không đủ thận trọng và kín đáo, mà là vì tâm lượng trước được lòng của bà mà thôi. Quý phi luôn luôn dè dặt và cẩn thận, quý phi khiêm tốn hành sự không muốn để ra mặt, quý phi lại yêu thanh danh vẫn còn hơn hết thảy. Đã gần 5 tháng nàng để lại ấn tượng như vậy cho thái hậu, vậy cho nên không thể nào bị bất đắc dĩ, vì sao nàng lại phải thừa nhận. Quý phi yêu nhất là luồn cúi, lại xuất thân thương gia, tham lam thành thói, từ đó sinh ra tâm địa độc ác bất quá là một chuyện bình thường. Vậy cho nên thái hậu tin tưởng. Quý phi đã thừa nhận, bà không cần thiết là phải đào sâu hơn, lại càng đào xuống nữa chẳng qua chỉ là cái tâm can của bà. Trận này quý phi đánh cược triệt để, lại thắng đẹp một màn. Không, kỳ thật là nàng thắng đẹp cho hắn, nhưng mà lại làm cho con tim của hắn đau đến, thua không còn một đường lui. Hắn làm sao có thể cam tâm được, hắn đã bị đánh lén hoàn toàn chẳng có sự chuẩn bị. Hắn cũng biết bây giờ cầu tình với thái hậu hay là giải thích chân tướng đều chẳng ý nghĩa gì. Lạc Chính phi tâm, cái tên khốn kiếp, tự bày cho mình một tử cục, hắn lại càng muốn đối nghịch với nàng, dồn nàng vào tử địa rồi kéo nàng sống dậy. Hết chương. Cùng cảm động lây. Vân Hy biết mình không thể nói chỉ khiến cho nàng chết nhanh hơn, hắn lại không có khả năng tự vá, nhưng nếu như hắn yêu vì thành hận, vì giận mà điên cuồng, đánh mất lý trí thì lại càng không thể. Hắn lại càng ẩn nhẫn, càng vật lộn, nét mặt lại càng thê thảm, giọng nói lại càng khản đặc và chua chát, càng vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi thì thái hậu lại càng cảm thấy có lỗi với hắn. Thái hậu tức giận chuyện này, nhưng mà trên thực tế hắn làm hoàng đế lại được lợi. Về phần thái hậu, phi tâm thực sự đã gián tiếp thay hoàng thượng ngoại trừ đối thủ. Về phần tham tiền, tham quan ô lại ở trên đời cũng không thiếu. Thế nào được một lần phi tâm âm thầm giở trò để làm đảo điên triều chính như vậy? Một bên là yêu thương, một bên là hận thù, hai bên cùng tăng, hoàng thượng không thể nào khống chế. Thái hậu đương nhiên là thấy có lỗi với hắn, vậy cho nên tiếp tục nhịn. Nhịn đến xương bề tâm khô cũng phải nhịn. Hắn đau đớn muốn chết là thật, ở trong lòng căm hận cũng là thật. Chính là hận Lạc Chính phi tâm vì một chữ chung mà ném tim hắn ra sau đầu. Hai người nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng thái hậu cũng thấy hắn cô đơn đến cực điểm, mới khuyên ngược hắn. Lúc này không thể nào nói toạc ra, thứ nhất là liên lụy quá nhiều, thứ hai, Lâm gia lúc này không thể ngã. Bây giờ quý phi mà nhận tội, giam lòng ở trong cung, nói với bên ngoài là bị bệnh, nói là càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng là không trị được nữa cũng không sao. Người này quá mức ác độc, tuyệt đối không thể nào giữ lại được. Nàng ta phạm tội diệt tộc lớn, vốn là nhờ vào thân phận hoàng phi của nàng. Vì thế riêng của nàng ta nhất, cho nên là mới xử trí một mình nàng ta trước. Lạc Chính gia ở Hoài An xa xôi, trước phong kín tin tức, đợi về sau lại tìm cơ hội vậy là được. Còn về phần Lâm gia, hoàng thượng hãy hỏi ký Lâm Hiếu, nếu như sau này vẫn còn không có sạch sẽ, trước thầy hắn trẻ đậy, không sợ hắn không có thành thật. Mấy ngày nữa thì đến viện trợ cho vội Lâm Hiếu, không cho nàng ta qua lại ở trong cung chuyển tin cho Lâm Tuyết Thành. Đợi hoàng thượng hỏi Lâm Hiếu rõ ràng xong, sẽ đem cha con bọn họ cùng nhau nói chuyện. Thái hậu thấy gương mặt của Vân Hy vặn vẹo, sợ rằng hắn nhất thời không thể nào nhịn được. Việc này ta tra mấy hôm nữa, Thường Phúc và Tú Linh theo quý phi 5 năm, tất nhiên là sẽ biết rất nhiều chuyện của nàng ta. Ta bây giờ cũng đã già rồi, nghe thấy mà tâm thần hoảng hơi hụt. Vốn thực sự là không muốn làm cho con thêm sầu phiền, nhưng mà dù sao vẫn là nên tra kỹ cũng tốt. Con cứ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi tâm tình tốt lên rồi thì sẽ nói chuyện sau. Dù sao cũng đừng có vì chuyện này mà phá hỏng đại sự. Vân Hy hít sâu một hơi, lại miễn cưỡng gật đầu. Hắn muốn chính là những lời nói này. Thái hậu là cha không nổi nữa, nhưng mà bà không phải là một người làm càn. Bà lăn lộn ở trong cung, trải qua bao nhiêu âm mưu xảo quyệt. Lạc Chính vì tâm nhận tội này, tất nhiên là liên lụy rất nhiều người. Nhưng mà thái hậu không tha cho nội tình mà là còn muốn kiếm chuyện. Trước mắt phi tâm lại khiến cho hoàng thượng tra kỹ. Từng bước, cho dù là không thể nào đưa bọn họ ra ngoài sáng để giết, cũng là không thể nào giữ lại hoàng thất bất ổn. Thái hậu ra việc này cho hắn, cho thấy bà là cũng đứng chung một trận tuyến cùng với hắn. Không ngừng nhắc nhở hắn ưu tiên đại sự, đó là muốn hắn không nên bị kích động mà làm càn. Vân Hy đã bị trúng một gậy, bây giờ hắn là cũng không biết nên thay đổi tử cục này ra sao. Nhưng mà mặc kệ như thế nào đi nữa, có thể kéo dài mấy ngày nữa rồi nói sau. Lúc hắn ra khỏi Thọ Xuân Cung, trước mắt đều đen kịt. Uông Thanh Hải thấy hắn lảo đảo liền chạy tới đỡ hắn, nhưng mà hắn lại hất tay ra. Uông Thanh Hải theo Vân Hy đã 20 năm, nhìn thấy nào mà có không đau lòng. Hắn nhất thời bám theo, lệ rơi đầy đất. Nguyễn Tình Hòa nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn, nằm nghiêng ở trên giường vô cùng khổ sở. Đợi Hoàng thượng đi xa, lúc này Mạc Thành Dũng mới dám tiến vào, quỳ trên mặt đất. Thái hậu nói rất nhiều cho nên bây giờ cũng có một chút dễ chịu, nhưng mà cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Bà nghiêng người để cho cung nữ xoa bóp chân của mình, vừa uống trà vừa nói. Sao ngươi lại trở lại rồi? Thái hậu, buổi trưa lúc nội tại ở Cúc Tuệ Cung đã đụng đến Hoàng thượng. Vừa rồi nội tại là tự lĩnh 20 roi, bây giờ tới đây tạ lỗi với Thái hậu. Mạc Thành Dũng run rẩy nói. Coi như ngươi biết điều, đã lĩnh roi rồi thì lo mà dưỡng đi. Ai già là cũng mệt rồi. Thái hậu quét mắt liếc hắn một cái, cũng là biết nguyên cớ chuyện này. Mạc Thái Dũng theo bà 20 năm, tính tình của hắn bà hiểu rõ. Nhất định là lúc Hoàng thượng trở về đây đã thấy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hả khắc với quý phi mà nổi giận. Đa tạ Thái hậu. Mạc Thái Dũng khóc lóc. Nô tài thấy Thái hậu như vậy, nô tài mới là khổ sở ở trong lòng. Ai già biết. Thái hậu than nhẹ một tiếng. Mạc Thành Dũng tuy là có một chút tật xấu nhưng mà tuyệt đối một lòng với bà. Hắn làm như vậy chủ yếu là không phải bởi vì lúc trước quý phi kéo hắn xuống ngựa, mà là bởi vì hai ngày nay độc phụ kia khiến cho bà tức giận. Hắn hoảng sợ liền đi tìm độc phụ kia chút giận. Việc này thái hậu sảng khoái ở trong lòng, nhưng mà bà biết hoàng thượng nhất định sẽ không thoải mái. Bà thản nhiên nhìn hắn. Ai già hiểu tâm sự của ngươi, bất quá ai già cũng đã nghĩ thông suốt. Từ nay về sau ngươi cũng không cần phải xen vào chuyện ti phụ gì nữa, cứ an tâm ở lại Thọ Xuân Cung. Hoàng thượng là chủ tử của ngươi, ngươi chớ có chọc giận hắn. Bằng không, đừng có trách ai ra không cảnh báo trước với ngươi. Nô tài đã hiểu. Mạc Thành Dũng dập đầu, hắn đương nhiên lại hiểu ý tứ của Thái Hậu. Nô tài bây giờ cũng chả phải là quản ti phủ gì hết. Đợi việc này qua rồi thì sẽ yên tâm hầu hạ Thái Hậu. Không là muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Như vậy thì thôi. Dưỡng hai ngày, ngươi đến Cúc Tuệ Cung làm một chút chuyện. Đừng có làm khó nàng ấy nữa. Dù sao, nàng ấy hiện giờ đang bệnh. Như vậy cũng coi như là ai già đã tử tế với nàng ta. Nô tài tuân chỉ. Mạc Thái Dũng nói xong liền chậm rãi lui ra bên ngoài. Phi Tâm đang mơ mơ màng màng ngủ, hơi thở nặng nề làm cho nàng hít thở không thông, cảm giác giống như là bị đè nén khiến cho nàng tỉnh lại. Hơi thở này nàng rất quen thuộc, bây giờ lại lẫn với mùi rượu. Trong bóng tối nàng không thể nào thấy rõ hắn, nhưng mà mỗi một hơi thở của hắn đều làm cho nàng cảm thấy lạnh như băng. Nhất thời nàng có cảm giác bọn họ lại trở về nguyên điểm xa lạ. Vân Hy theo tần suất hô hấp của nàng thì biết rằng nàng đã tỉnh, động tác của hắn lại càng rỡ. Phi Tâm cảm giác được sự đau đớn, cái cảm giác xé rách thân thể làm cho nàng sợ hãi và chua xót. Nhưng mà làm sao mà hắn lại chịu dừng lại, càng lúc càng hung hăng. Phi Tâm cảm thấy càng chịu đựng được thì người lại co giật, có lẽ đã lâu rồi không chịu nổi sự đau đớn dày vò. Một lát sau, hàm răng lại va vào nhau lập cập. Nàng bây giờ còn là quý phi, không có tư cách nói không được. Hắn nắm chặt cánh tay của nàng, giữ ở trên đỉnh đầu. Nàng lại siết chặt nắm tay, thân thể thiết chặt giống như là muốn rách. Thần thiếp bây giờ, thực sự... Nàng chấn động ầm ầm ở trong đầu, có phần nói nàng lộn xộn. Lúc mà nàng nhận tội đó, nàng có nghĩ tới chấm muốn gì hay không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, nàng không đủ sức tưởng tượng, mọi việc là cũng không nghĩ tới. Nếu như không thì thân thể của mình sẽ không đủ sức để chống cự được. Không thể nào, thừa nhận cũng phải là phải thừa nhận. Muốn là cũng giống như không muốn, không thể nào cự tuyệt cũng giống như không thể chống cự. Trong lòng của hắn hiện giờ chính là cảm giác như vậy. Nàng mở to hai mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của hắn ở trong bóng tối. Hắn dùng phương thức này để cho nàng nhận thức được. Hắn đột nhiên cúi đầu thấp xuống. Răng nanh của hắn bén nhọn cắn nàng đau đớn. Nàng mặt mũi ngấn lệ nhưng mà cũng không giãy giụa. Nàng cảm giác được sự đau đớn này của hắn là đau đến tê tâm liệt phế. Nếu chàng là thiếp, vậy chàng sẽ làm sao? Phi Tâm kinh ngạc, lại khàn giọng nói. Đây là lời kích động to gan nhất mà nàng đã từng nói. So với lúc này, thà rằng gọi thằng tên của hắn là con lớn mật hơn rất nhiều. Vân Hy cứng ngắc, động tác cũng dần dần dừng lại. Nàng lại thở nhẹ một hơi. Lúc ở Hoài An, chàng đã từng nói với thiếp. Đối với Phi Lăng mà nói, danh tiết so với Vương Trọng Phu không đáng giá một đồng. Là chàng đã nói cho thiếp biết. Nàng dùng cách này để báo đáp ta. Trong mắt của nàng chỉ có quần thần không có vợ chồng. Nàng đền cả tính mạng. Như vậy lời nói lúc trước của nàng là cũng không đáng giá một đồng. Vân Hy thả nàng, trong miệng đã có vị máu. Hắn đang khóc, rốt cuộc là cũng nhịn không được. Cả người của nàng run lên, nàng đã đau đớn như vậy lại có thể chống đỡ cho bả vai đừng nóng. Phi Tâm khóc lên mở mịt, xoay cổ tay muốn thoát ra khỏi hắn, hắn lại càng bấm mạnh, khiến cho nàng không mảy may động đậy. Nếu như có thể, thiếp sẽ không làm như thế. Nàng khóc, nhưng kéo dài càng lâu, lỗ hổng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó là còn muốn dùng chiêu này cũng không thể nữa. Không cần nàng quản, nàng quản nhiều như vậy để làm gì? Nàng cũng không phải là triều thần, nàng trung thành liều chết như vậy để có ích gì? Nàng cứ như vậy, dạy mãi không sửa. Nàng cho tới bây giờ, chưa từng để ta vào trong mắt. Nàng là một tên khốn kiếp không có trái tim. Vân Hy đột nhiên gào lên, hắn chợt buông tay ra chống người dậy, lật nàng nằm ở trên giường. Phi Tâm cảm thấy thắt lưng bị hắn nhấc lên. Thiếp là cũng hy vọng là không có trái tim gì, như vậy sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Nàng vẫn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên lại bắt đầu nôn ra một trận, sau đó thì ho khủ khủ. Vân Hy tức giận, tỉnh táo trở lại, hắn lại một tay ôm lấy nàng. Phi Tâm xoay người bắt lấy bả vai của hắn, lại khóc thút thít. Thiếp không còn sống được mấy ngày nữa, vậy chàng đừng có tức giận như vậy với thiếp có được không? Nàng rất ít khi dùng thái độ như vậy để nói chuyện, ngoại trừ lần đó nàng theo đuổi đến dập đầu. Hắn thoáng chốc lại cảm thấy thần kinh toàn thân đều bị chặt đứt, hắn muốn ôm chặt lấy nàng, nửa chữ cũng là nói không nên lời. Hắn là tức nàng không chịu ỉ lại, nhưng mà càng tức bản thân của mình hơn. Là hắn không nên vội vã hồi cung rồi phát tiết, quên hết tất cả bức nàng đến đường nước sôi lửa bỏng. Là hắn hoàn toàn không hề chuẩn bị cho nàng cơ hội, nàng ở trong hiểm cảnh vẫn là nghĩ đến phiền não của hắn. Hắn luôn trách cứ nàng không thể nào thấy được tình cảm của hắn, cuối cùng vẫn là nàng đem quân thần đặt ở trên đầu. Nhưng mà thật ra lại chính là hắn. Hắn đã sớm hiểu được, Vân Hy và Hoàng đế vĩnh viễn là một chỉnh thể không phân ra được. Là hắn mê muội để cho nàng cũng mê muội theo hắn. Là hắn hại nàng. Phi Tâm lại chẳng nói gì, nàng cảm thấy có một chút mơ hồ. Cho tới bây giờ nàng là cũng hối hận vì đã làm như vậy, chỉ là có một chút tiếc nuối. Nàng rất là muốn cùng với hắn bước vào trong mê trận tình cảm, đi nghiệm chứng trên đời này thực sự có một loại tình hoài hay không, nhưng mà lại không hề có thời gian như vậy. Ta sẽ không cho nàng chết, nàng cũng đừng có nghĩ như vậy mà làm cản rỡ. Vân Hy ôm nàng. Ta và nàng sẽ cùng nhau vượt qua. Nàng lại thầm cười, lại chẳng nói gì, nhưng vẫn yên lòng. Nàng yên tâm là bởi vì hắn nói như vậy, có nghĩa là lúc ở Thọ Xuân cùng hắn vẫn chưa nhất thời kích động. Trước khi đi hắn đã cũng nói như vậy, nhưng mà lúc đó nàng tuyệt đối không yên tâm, rất sợ hắn sẽ chịu không nổi mà nói sự thật với Thái Hậu. Nhưng mà hắn đã trở lại, nổi giận đùng đùng vẫn còn uống rượu, lại vẫn nói như vậy, đó là chứng minh ở Thọ Xuân cùng hắn đã kiềm chế đến cực điểm. Nàng mà còn cười nữa, ta sẽ giận nàng. Nàng cười không ra tiếng, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được, bởi vì thân thể của nàng đang thả lỏng. Nàng hơi ngẩn người, kinh ngạc về sự mẫn cảm đặc biệt của hắn. Trên người nồng nặc mùi rượu, nhưng mà trong lời nói lại không hề có men say. Nàng cuộn tròn trong lòng của hắn, lại khàn giọng. Vậy Thái Hậu đồng ý cho thần thiếp bao nhiêu ngày? Phi Tâm biết rõ, chỉ cần hắn ở trước mặt của Thái Hậu kìm nén không nói gì, tuy rằng sự nhẫn nhịn này khiến cho tổn thương tới hắn, nhưng mà Thái Hậu hiển nhiên là sẽ đau lòng thẹn cùng, không cần hắn phải chủ động nói ra, thì Thái Hậu sẽ tất gia hạn hết mức có thể. Nhưng chỉ là gia hạn, không thể nào dễ dàng tha thứ. Hoàng thượng lại yêu thương một nữ nhân, một khi liên quan đến triều đình và giang sơn, tất là sẽ không được hoàng thất cho phép. Luận về chuyện tư, lại càng mưu sát đại quan ở trong triều. Đại quan là cha của Thái Hậu. Luận về chuyện công, Phi Tần cấu kết với ngoại thần ám sát trọng thần ở trong triều, như vậy là can thiệp đến vương quyền, đảo điên triều chính, tuyệt đối phải nghiêm trị. Nhưng chỉ có thể che lấp không thể công khai. Về phần một nhà lạc chính, nàng thoái thác tất cả cho hoàng thượng, coi như là nàng ấy ích kỷ đi. Nàng chọn trung thành mà không báo đáp tình cảm của hắn, lại là yêu cầu hắn nhớ kỹ phần tình cảm không thể nào ủy thác này mà giữ tất cả nhà của nàng được an toàn. Hết chưa. Vân Hy tiếp nhận cục diện, cẩn thận bài bố. Thái Hậu bây giờ muốn là chậm tiếp tục điều tra. Vân Hy đột nhiên ngồi dậy, nàng bị dọa, vừa định mở miệng thì hắn lại nói nhỏ. Bên ngoài không có người, cho nàng một chút thuốc. Hắn thực sự là hối hận vì vừa rồi đã giày vò nàng như vậy. Nàng hai ngày nay đã chẳng ăn cơm ngon, ban ngày lại bị hắn làm cho loạn lên như vậy, trở nên gầy yếu. Khi mà hắn tới đây lại còn uống rượu, hơn nữa lời của nàng làm cho hắn bị kích động, quả thật là muốn cái mạng nhỏ của nàng. Trong lòng của hắn đau đớn, nhưng ngoài miệng thì lại thản nhiên, thực sự không ngờ lại khiến cho nàng khó chịu. Phi Tâm nghe xong thì không nói gì nữa. Hắn vừa gào lên như vậy, nếu như không phải là đuổi hết người lại ra, chẳng phải là phá hư chuyện tốt. Nàng bây giờ là muốn một chuyện khác ra và tiếp tục điều tra. Càng tra ra thì lỗ hổng sẽ càng nhiều, đến lúc đó Thái Hậu cũng sẽ không tin. Loại chuyện này là phải nhanh chóng giải quyết thì hai bên mới có lợi, bằng không những gì mà nàng làm chẳng phải là uổng phí hay sao? Nếu như chết như vậy, làm sao có thể cam tâm? Vân Hy nhìn bộ dạng suy nghĩ đi nghĩ lại của nàng, có một chút không nhịn được. Nếu như nàng muốn chết, vậy thì cứ nói thẳng, ta bóp chết nàng luôn cho nhanh. Chụp cái mũ trung thành lên trên đầu, đi một nước cờ dở, còn bày ra cái tàn cục như vậy, thực sự là muốn đánh chết nàng ngay. Phi Tâm hít, nhìn hắn một hơi, rồi lại thở, cố kiềm chế được nước mắt trào ra. Hoàng thượng, nhưng chuyện đã tới nước này. Nàng quản ta, ta mới không toàn thành toàn cho nàng. Vân Hy giống lên làm cho nàng co rụt cổ, lại mím môi, mặc kệ hắn làm gì, chỉ cần hắn và Thái Hậu có thể tốt đẹp trở lại, nàng dù là có chết trăm ngàn lần cũng có thể nhắm mắt. Nay trong lòng hắn đang tức giận, có thể làm càn, nhưng mà dù sao cũng là tốt hơn được kìm nén. Lại nghĩ một chút, thời gian trước đó bọn họ chỉ là lo tận hưởng chung sống cùng nhau, xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh. Cứ như vậy nàng đã trúng một gậy của Lâm Tuyết Thanh, bây giờ cái gậy này lại còn đánh lên trên đầu của hắn. Nàng có thể chờ chết ở đây, nhưng mà hắn là còn phải giúp kẻ đang hấp hối giống như nàng dãy dụa. Nghĩ như vậy, trong lòng của nàng lại cảm thấy vô cùng thống khổ. Vân Hy đưa tay ôm chầm lấy nàng, cầm đặt ở trên bả vai của nàng. Có khi thực sự là hận nàng chết đi được đó. Phi Tâm cảm thấy đầu vai thấm ướt, cũng là khóc lên. Hắn chìa tay lau nước mắt của nàng. Lúc này rồi mà còn biết khóc. Ngày đó đắc kế, không chừng là hưng phấn lắm đó. Phi Tâm nghe xong lại càng khóc to. Hắn đã đoán đúng, nhưng mà không giống như hắn nói. Giống như nàng cả đầu đều nghĩ đến chuyện làm một trung thần. Tuy biết là hắn cố ý, nhưng mà nàng nhịn không được, dứt khoát hung hăng khóc to một trận. Vân Hy thấy nàng khóc đến muốn nghẹn cổ thì bắt đầu co lại. Từ khi nào mà nàng đã khóc thành như vậy rồi? Khóc không phải là vì sợ chết, quả thật là so với đám giả cổ hủ của Văn Hoa Các là còn bảo thủ hơn. Chiều này của nàng chính là chụp cái chết lên người của mình, đoán chắc là Thái Hậu nhất định là sẽ phẫn nộ công tâm. Vân Hy vặn mặt của nàng lại. Nhưng mà nàng cũng nên biết, nếu như Thái Hậu giải được khúc mắc, nhất định là sẽ báo cho chấm mà không tự ý xử trí nàng. Nàng căn bản chính là bức chấm giết chết nàng. Nàng muốn ta phải tự đoạn tuyệt với trái tim của mình. Phi Tầm khóc không còn tự kiềm chế được mình nữa. Nàng không ngừng lắc đầu, đưa tay giữ lấy bả vai của hắn. Nàng không nghĩ tới chuyện này. Nàng chính là bởi vì thế cục bức bách, dù sao thì cũng chết, không bằng trước khi chết lại là một chuyện tốt. Nếu như nàng nghĩ như vậy thì làm sao lại tàn nhẫn như thế? Tuy nói chúng tình dưới giang sơn đều là ném đi cả, muốn làm đại sự là phải có tâm địa tàn nhẫn, nhưng nàng hiểu ở trong lòng của hắn muốn tình cảm. Nàng làm sao mà không muốn bầu bạn với hắn lâu dài ở trong cung này? Một là để thay hắn gánh vác cái hậu cung lộn xộn, sự ôn hòa nhất thời sẽ được trả công bằng một đời trong sạch. Nàng không oán trách cũng chẳng hối hận gì. Nàng không phải đến nước này mà vẫn còn bám lên một chữ chung không buông, mà là đã yêu thương thì là phải suy nghĩ dành cho hắn. Yêu những gì mà hắn yêu thương, hận những gì mà hắn hận thù. Lý tưởng của hắn, nàng nên giúp hắn thành toàn. Chướng ngại vật của hắn, nàng nên diệt trừ luôn cho hắn. Hắn đang giữ mặt của nàng, nhìn dòng nước mắt chảy ra, bỗng nhiên lại nói. Ta hỏi nàng một câu, nếu như ta nghe theo ý của nàng, nàng sẽ vui mừng hay là thương tâm? Nàng nhất thời khóc thút thít nhìn hắn, hồi lâu lại lẩm bẩm. Lòng trung thành thì lại có thể an tâm, nhưng còn si tâm thì không cần phải nói nữa. Hắn nghẹn ngào, lại gật đầu ôm chầm lấy nàng. Như vậy là đủ rồi. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu của nàng. Phi Tâm, trong cung giới trốn quyền mưu rất nhiều người có hai mặt. Một mặt là quyền, một mặt là tình. Nàng chọn cách nhanh chóng nhận tội là nhìn thấu lòng của Thái Hậu. Bà ta đau xót cho tình thân, cho nên mới điều tra tỉ mỉ. Nhưng nàng đừng quên, bà ngoại trừ tình thân thì còn có một mặt khác. Bà ta là Thái Hậu đương triều. Thiếp biết, vậy cho nên bà sẽ không nói toạc ra. Cho dù là hận cũng là phải chú ý tới thể diện của hoàng gia. Như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không liên lụy đến người thân trong nhà. Phi Tâm nghẹn họng. Nếu như bà ta không phải là Thái Hậu thì làm gì phải khổ sở che đậy như vậy? Cuộc sống trong cung ta đã rõ ràng nhất. Vì thể diện hoàng thất là thứ yếu, nhưng báo thù cho phụ thân lại là xếp sau. Chủ yếu của bà ta không thể nào tha thứ cho một kẻ gian trá. Vân Hy cười khẽ. Nàng thừa nhận hai tội. Thứ nhất là lấy phi vị làm cám dỗ, đòi một khoản tiền lớn của Lâm gia, mượn chuyện này mà sắp đặt cho Lâm Tuyết Thanh. Như vậy thì ở trong mắt của Thái Hậu, tham lam chính là thứ yếu, mà kiếm trác chuyên quyền đó chính là chủ yếu. Thứ hai, đó là liên kết với ngoại thần, mưu sát trọng thần trong triều. Mà tội này ở trong mắt hoàng thất lại càng không thể nào dung tha. Bất kể là người mà nàng giết là phụ thân của Thái Hậu, can thiệp triều chính lung lạc triều thần đều làm lung lay nền tảng của quốc gia, đảo điên cả một triều đình, đó là một tội lớn. Làm cho thái hậu đương triều báo thù cho phụ nhân tính sau, mà lại phải giết tan giặc để cho để yên hàng đầu mới được. Phi Tâm lại ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn như là có một chút tỉnh ngộ. Hắn vuốt lông mày của nàng, lại cười đến vô cùng động lòng người. Thực sự thiên địa nhân thần quỷ là năm vị tiên, mà đánh nhau với năm vị tiên này là vui vẻ vô cùng. Kỳ thực chúng ta đều là những người giống nhau, đều là hiểu thái hậu coi đây chính là một sự thẳng thắn. Ta vốn muốn đợi Du Xuân trở về sẽ tìm một cơ hội để tháo gỡ khúc mắc giữa mẫu tử của chúng ta. Bất quá, nàng đã muốn làm như vậy, tuy là làm một bước hồ đồ, nhưng ta cũng không thể nào không nhận. Hắn lại nhìn nàng lại muốn rời lệ, nhất thời xoa mắt của nàng. Ngày đó cho nàng đi đòi tiền, chính là không muốn để cho nàng thuận lợi mà mọi bề mà thôi. Nàng liên tục gật đầu. Bây giờ, sao lại còn không hiểu được điều đó? Chấm bây giờ tiếp nhận, cái mạng nhỏ của nàng tạm thời yên ổn. Bất quá mấy ngày này, nàng chưa có nhàn rỗi, có việc muốn phân phó cho nàng. Hắn lại xoa xoa mặt của nàng, lại thu lại thần sắc. Này, đã cáo ốm ở đây, không biết là còn có thể làm được chuyện gì? Phi Tâm cũng ngẩn người. Lúc đi săn ở Đông Uyển được ngâm trong suối nước nóng, này cũng không quản phương thuốc dân gian bí mật này trong hoàng cung gì nữa. Dù sao cũng là ngâm nước suối nóng, hiệu quả thì tốt, không có hiệu quả thì coi như là giết thời gian cũng không sao. Hắn nói tiếp. Một hồi dẫn nàng đi xem, lúc đó nàng cứ thử một chút. Phi Tâm nhíu mày nhìn hắn cả buổi, bỗng nhiên oa lên một tiếng khóc thê thảm hơn. Ngày 23, Vân Hy về triều. Ngày 24 trong triều biết được Quý Phi đột nhiên mắc bệnh nặng, thái hậu lúc này mới cấp bách báo tin cho hoàng thượng. Hoàng thượng đối với Quý Phi tình thâm ý trọng, bỏ cả việc Du Xuân thúc ngựa nhanh chóng trở về. Nhất thời chúng thần cũng là thổn thức, Quý Phi tùy giá 5 tuần trở về đúng là nở mày nở mặt vô cùng. Kết quả là bởi vì mệt nhọc mà đẻ non, thân thể vẫn là suy yếu, nay lại nhiễm bệnh, có thể nói là hồng nhan bạc mệnh. Bởi vì Quý Phi bệnh tình trầm trọng, thái hậu vì để cho Quý Phi dưỡng bệnh mà bắt cả hậu cung không thể nào quấy dày. Lại đặc biệt để cho tổng quản Mặc Thanh Dũng của Thọ Xuân Cung phải đi trợ giúp xử lý Cúc Tuệ Cung. Bởi vì Quý Phi sau khi thêm nghi thức đi thì đãi ngộ đối với hoàng hậu. Thái giám tổng quản và cung nữ trưởng cung, bao gồm các tỷ chức nô tài ở dưới triều đăng lệ. Nhưng mà Quý Phi ở trong cung vẫn không tăng thêm quy chế, này bệnh nặng, thái hậu liền tăng thêm người, khuếch trương vật dụng, tỏ vẻ ân sủng. Bởi vì Quý Phi đột nhiên bệnh nặng mà hoàng thượng mỗi ngày đều giống như pháo đồng, hai mắt đỏ ngầu khiến cho người ta e ngại. Như vậy, gần đây quần thần lại bớt phóng túng, không dám phiền não tới hoàng thượng nửa phần. Các bộ đứng đầu cũng xem sắc mặt, tạm thời về đình chiến, một mực lo liệu mọi chuyện để tránh tầm nhẹ lòng. Đặc biệt là Lâm Hiếu, chuyện gì là cũng tự mình làm lấy, đồn đốc bộ hạ. Nếu như không nhìn trước ngó sau sẽ đụng chạm đến các phe phái cũ, vô cùng đáng trách. Hắn cứ như vậy, các lão thần cứ khư khư bám chặt lên luật cũ, cũng là có một chút xấu hổ đến toát mồ hôi. Tất nhiên là nói cũng rất nhiều, tự ai làm việc nấy. Uông Thành Hải ở bên cạnh nhìn thấy đau lòng mà muốn đụng phải tường, nhưng mà lúc này hắn cũng nhàn rỗi, chuyện của hoàng thượng hắn có vẻ rõ ràng. Vậy cho nên Uông Thành Hải suy nghĩ cặn kẽ một chút, nay muốn trở mình là cũng khó như lên trời. Tuy nhiên, ở trong lòng của hoàng thượng nghĩ hắn không lo liệu được, hắn cũng biết rõ, nếu như muốn cho Quý Phi thoát tội rất khó. Nhưng mà muốn Kim Thiền thoát xác cũng không phải là không có cách nào. Uông Thành Hải cho rằng hoàng thượng không muốn thử lập tức sử dụng phương pháp đó, trước chuẩn bị một chút cũng tốt. Uông Thành Hải là đại tổng quản của Cư An Phủ, mấy năm nay bản thân và gia đình cũng được hậu hĩnh, bên ngoài có chỗ ở, chỉ là không học theo những đại thái giám khác nuôi vợ hoặc là nhận con trai để sau này tiếp quản mình. Những chuyện này hắn nhìn rất rõ, hắn đã muốn tịnh thân, đời này cai đầu dài của hắn đã thắt lên trên lưng quần của hoàng thượng. Hoàng thượng thì rất hay, không thiếu được lợi ích của hắn. Sau này nếu như hắn may mắn chết trước hoàng thượng, tất nhiên là không thể nào thiếu người thay hắn dẫn đường. Nếu như không có cái phúc đó, thì vẫn là hầu hạ hoàng thượng tới muôn đời. Đến lúc đó mưu tính cũng sẽ không muộn. Vậy cho nên hắn là mới không có tâm tư thu xếp con trai gả đi cái gì đó ở bên ngoài cho hắn để thêm bực bội. Vinh hoa phú quý, hắn coi như là hưởng vô số. Thái giám được như hắn là hết mức. Này hắn chỉ hy vọng hoàng thượng cố gắng chú ý tới thân thể của mình, đừng có cả ngày lúc nóng lúc lạnh. Hoàng thượng là vạn tuế, hắn cũng không đi theo lâu dài được. Vậy cho nên, hắn tự mình huy động mạng giao thiệp của mình ngoài cung. Hoàng thượng ngồi ở trên ngôi cửu ngũ, bất dây động rừng. Nhưng mà hắn thì tốt hơn nhiều. Phía dưới hắn, tam giáo cửu lưu, cái gì cũng có. Chính hắn là cũng chẳng động đậy, đỡ phải bị người ta nắm cán, mượn Trần Hoài Đức xuất cung mang tin tức về nhà của hắn. Cho dù là hoàng thượng không cần, hắn là cũng phải nghĩ trước. Thái hậu ngày 26 tháng 3 ban ý chỉ, thương cảm cho quan quyến của những quan viên lớn tuổi mà miễn trừ cho một số nữ quyến lớn tuổi cáo bệnh, tránh cho các bà vào cung hầu hạ quá mức mệt nhọc. Trong số này cũng có vợ của Lâm Hiếu, mọi người đều tạ ơn rồi không thể đề cập gì tới nữa. Lâm Hiếu ở trong lòng hiểu rõ, gần đây hắn là cũng rất sợ hãi. Lúc đó, thư của Thái hậu đưa đến quý phủ, hắn không nhận cũng là thực sự không còn đường lùi. Dù sao cũng không thể nào huy đi cái đài của nữ nhi của mình, lại càng không thể nói Thái hậu làm giả được. Bây giờ hoàng thượng đã trở lại, hoàng thượng không chịu kiến, hắn cũng không nói rõ đôi mẫu tử này là có ý gì. Mấy lần cố ý tỏ thái độ nhưng mà khổ nỗi chẳng có cơ hội, hoàng thượng này khí lại không nhuận. Lâm Hiếu lại là nằm lăn lộn ở trên chốn quan trường. Năm đó thuộc hạ của Nguyễn Đan Thanh thua thiệt bao nhiêu rồi thì làm sao mà không tùy mặt gửi lời. Lúc này, nào mà dám đi sờ đuôi cọp. Tới 28 tháng 3, hoàng thượng đột nhiên tuyên Tả Hàm Thanh vào cung. 30 tháng 3, Tả Hàm Thanh phụ chỉ điều binh nhập kinh và trong thành tứ cửu, thoáng chốc giật cho quan to cả thành đều bàng hoàng. Hoàng thượng không xuất kinh, lại không có sứ thần ngoại quốc tới chơi, dựa vào cái gì mà đột nhiên đề phòng nghiêm ngặt như vậy? Thấy thỉnh thoảng bên trong có thành binh mã chạy qua, hoàn toàn là chẳng biết có ý gì. Tới mùng 2 tháng 4, đại tư mã đương nhiệm Đông Lâm Vương Sở Tịnh Hà đột nhiên lại nói nhà mình có trộm, làm mất miếng tử ngọc Phật dâng lên cho hoàng thượng, nên dẫn tùy tùng đến bố trí ở biệt phủ ở trong kinh thành, tính cả hai phố nằm bắc, trong đó có cả phủ trạch của gia đình Lâm Hiếu. Thái hậu thấy hoàng thượng như vậy, nhất định là muốn tra xét cho cặn kẽ. Lại thấy nét mặt hiện giờ của hoàng thượng rất dọa người, hơn nữa nghe nói hắn thường xuyên tới Cúc Tuệ Cung, thỉnh thoảng ở bên trong truyền ra những tiếng khóc và tiếng mắng, quăng đĩa ném chén, dọa người cực điểm. Sau lại càng dứt khoát để cho Uông Thanh Hải điều tra nô tài của Càn Nguyên Cung, khiến cho Mạc Thành Dũng mỗi ngày sống không bằng chết. Hắn sợ hoàng thượng ngày nào đó sẽ trút giận lên người của hắn. Thái hậu một bên để cho Mạc Thành Dũng tránh xa một chút, đừng có chọc phải hoàng thượng nữa, một bên là sợ hoàng thượng không kiềm chế được lại đụng đến binh đao. Vân Hy mấy ngày gần đây là còn kiên quyết đến thăm Thái hậu, lại cười khẽ an ủi, chỉ cần bà tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác thì chẳng cần nghĩ nhiều. Việc này càng khiến cho Thái hậu vừa khó chịu vừa đau lòng. Hết chương. Hết tập 24. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cung Mê Tâm Ký.